Tôi chợt nhớ đến Hy, một người bạn phi công cùng khóa. Hy không những cùng khóa bay cùng một phi đoàn, mà lại cùng là bạn nhậu thân thiết của những ngày tháng cũ. Nhà Hy ngày trước giàu có, và dù cộng sản tịch thâu một số xe cộ và tài sản, vẫn còn tương đối khá hơn những người khác cùng cảnh ngộ. Ngày trốn về, tôi ghé thăm Hy. Vợ bạn tôi cho biết Hy vẫn còn đang bị ở tù ngoài Bắc. Vài tháng sau, tôi gặp một người bạn không quân khác cho biết Hy đã về rồi, và lại về trước cả ngày tôi đến thăm. Không tin, tôi lại đến thăm Hy. Và lần này may mắn hơn, tôi bất ngờ gặp được Hy đang đứng nói chuyện với một người khách trên hành lang. Tôi mừng rỡ gọi, và Hy xuống gặp tôi. Sau khi người khách lại vừa về, Hy tay bắt mặt mừng, ngạc nhiên vì tưởng tôi đã chết trong trận đánh bom cuối cùng tại Cam Ranh. Chúng tôi kể hết từ chuyện tù đến chuyện ngày cũ, và Hy hẹn tôi Chủ nhật tuần sau trở lại cùng nhau đi nhậu một trận để tâm tình. Chủ nhật tôi trở lại, bấm chuông, và cô con gái lớn của Hy thò đầu ra ngoài cửa bảo tôi: Bố đi chơi từ sáng đến giờ chưa về. Cháu biết hồi nào bố về không? Bố có dặn gì không? Dạ không, bố đi có đến lúc tối khuya mới về, cháu không có chắc. Tôi nói nhắn lại: cháu à, nếu bố có về thì nói là có Lý Tống ghé thăm. Thôi Chủ nhật đến chú sẽ ghé lại. Chủ nhật sau tôi lại ghé thăm Hy. Tôi nghĩ có lẽ tuần trước Hy bận chuyện bất ngờ, và tôi cũng nôn nóng vì tình nghĩa của chúng tôi ngày trước. Tôi bước lên thang lầu, lòng hớn hở vui mừng khi nghe tiếng Hy đang đùa giỡn với các con trong phòng. Ô, cái giọng quen thuộc nhựa nhựa ôm ôm của Hy, cái giọng đặc biệt đó mà ngày xưa mỗi lần đi tìm Hy, chưa cần vào nhà hoặc vào quán, tôi đã biết là có Hy bên trong hay không. Cái giọng đó gần 6-7 năm nay vẫn không thay đổi. Cái giọng đó cùng giọng của các đứa con của Hy đang la hét đùa nghịch bỗng tắt ngay, im hẳn khi nghe tiếng gõ cửa của tôi. Có giọng chú bé vọng ra: Ai đó? Lý Tống đây. Nói với bố có chú Lý Tống đến thăm nha. Bố đi vắng, không có ở nhà. Giọng chú bé lạnh lùng vẳng ra sau một giây lưỡng lự như đang hội ý bên trong. Tôi bàng hoàng thảng thốt. Tôi không tin ở tai mình. Tôi không tin điều đang xảy ra trước mắt mình. Tôi nghẹn ngào không nói được tiếng nào. Bên trong cũng im lặng ngột ngạt. Tôi cũng cảm thấy ngột ngạt muốn tức thở. Một luồng khí độc trong người chợt bốc lên trí não. Tôi cảm thấy chóng mặt, xê sẩm, bước đi như một xác chết. Tôi không còn đủ sức để nhấc chân lên dù tôi đang bước xuống lầu. Tôi tựa vào thang lầu, bám vào tay cầm để cho thân mình tuột xuống. Cái xác chết cứng đờ đó cuối cùng cũng đã ra được khỏi cầu thang, kéo lê qua cái sân rộng và thoát được ra cổng. Mắt tôi như một kẻ bị thắt cổ, bị giết đến chết, căng toét vì kinh hoàng ngạc nhiên. Có lẽ nước mắt không còn đủ để diễn tả nỗi đau đớn chấn động đó, nhưng giọt máu đã ứa từ mắt để cảm thấy bầu trời đỏ bầm trong một nỗi tuyệt vọng ghê gớm. Nỗi đau đớn vì sự thay đổi tâm lý của người lại bùng nổ vào ngày hôm sau. Khi bất ngờ đang đi trên đường Võ Tánh, tôi bỗng chợt giật mình vì một tiếng động đằng trước. Ngoài những lúc cần phải cảnh giác công an cảnh sát chặn đường để tránh, đôi lúc tôi đi mơ màng như một người mộng du mà không hề để ý đến những diễn biến chung quanh. Thì ra Hy và vợ vừa dẫn xe qua đường định vào tiệm ăn sáng, nhưng bất ngờ thấy tôi, sợ phải mời ăn, lính quýnh định quẹo xe gấp vào hẻm tránh. Không may bàn đạp xe đụng vào gốc cây làm Hy bị dấp té theo xe. Tôi lẳng lặng làm như không thấy, nhìn lơ đãng bên kia đường và tiếp tục đi thẳng. Vâng, chỉ mới bước sang giai đoạn ngủ niên lần thứ hai sau ngày giải phóng, chỉ mới áp đặt chế độ khủng bố tinh thần và thể chất trong vòng 6 năm, cộng sản đã biến đổi được tâm lý của người vượt quá hẳn những điều ta thường tưởng tượng được. Những sự thật cay đắng trần truồng phơi bày lộ liễu đây đó một cách thản nhiên. Những điều mà mới chỉ tượng hình trong tư tưởng cũng đủ làm cho ta ngượng ngùng xấu hổ không yên. Tôi nhớ những ngày bi thảm nhất của gia đình trong thời kỳ Pháp thuộc. Những ngày nhà thiếu gạo, chỉ nấu một nồi cơm nhỏ. Cơm vừa dọn ra thì người chị họ lớn đã vội vã xúc một chén đổ xuống đất cho con chó già. Ôi con chó già gầy còm, rụng lông ghẻ lở, vẫn sống dai không chịu chết. Có những lần trở trời bệnh hoạn, chó không ăn hết phần cơm, chúng tôi ngồi nhìn những hạt cơm thừa bừa bãi trên đất mà thèm thuồng tiếc rẻ. Thật vậy, thời nô lệ Pháp, tâm tính của người vẫn chưa đến nỗi tồi tệ như thời nô lệ Cộng sản. Tiếng cửa sắt Connex mỗi lần mở ra gầm lớn như một cơn giận vừa bùng nổ. Tôi đường mẹ thông thả bước xuất ra. Tiếng động như tiếng còng báo hiệu để các bộ đội Cộng sản từ trong các gian nhà đổ ra chiêm ngưỡng. Vâng, làm sao họ không hiếu kỳ cho được khi nhìn hai người tù bị kỷ luật với hai phong thái khác nhau. Ở Connex bên cạnh, kia ngồi chồm hổm dưới đất, đầu cúi vụt xuống tô đựng cơm, vẻ tội nghiệp. Còn bên này, tôi ngồi đỉnh đạt trên chiếc nón sắt, lưng dựa nhàn tản vào thành Connex, vừa nhẫn nhai nhai cơm, vừa ngắm trời đất phong cảnh một cách an nhiên tự tại. Nhờ đóng vai tội nghiệp nên Kiên chỉ bị nhốt 15 ngày rồi thả về trại với các tù khác. Còn tôi thì tiếp tục nằm dài tại Connex. Từ trước đến giờ họ chỉ nghe và đọc về các nhân vật quyền thoại do Cộng sản dựng ra, tô màu đánh bóng để ca ngợi. Giờ đây được thấy một hình ảnh bất khuất bằng xương bằng thịt dù là kẻ thù, các chú bé bộ đội vẫn theo dõi một cách kiên trì. Sự hiếu kỳ không mai một theo thời gian. Gần 6 tháng trôi qua, vẫn những cặp mắt, vẫn những cái đầu chụm vào nhau, vẫn những câu thầm thì to nhỏ. Có chú bạo miệng so sánh: người này đối với chế độ Sài Gòn cũng cỡ như anh hùng Nguyễn Văn Chỗi bên mình vậy. Câu so sánh đã trở thành như một lời tiên tri kỳ cục. Bởi sau khi vượt thoát tại tù A-30 trở về Sài Gòn, tôi ẩn nấp tại một căn nhà chung quanh đều bao bọc bởi tên Nguyễn Văn Chỗi. Trước mặt là bưu điện Nguyễn Văn Chỗi, bên phải là cầu Nguyễn Văn Chỗi, bên trái là chợ Nguyễn Văn Trỗi, sau lưng là phường đội Nguyễn Văn Trỗi, còn nhà thì nằm trên đường Nguyễn Văn Trỗi. Hai chuyên viên điều tra người Thái nói tiếng Việt rất rành, thường được gọi là ông Đại Tá Mập và ông Thái Đen. Hai người tị nạn Việt Nam được tuyển lựa phụ tá cho họ. Tôi tưởng mình sẽ được đón tiếp niềm nở, nhưng sự thật phũ phàng. Tôi chán nản đau đớn còn hơn những ngày đêm lầm lũi trong rừng. Tôi kể lại chi tiết tỉ mỉ đoạn đường đã đi qua, trừ việc gặp người đàn bà và đêm ở lại trong chùa. Cũng may khi bị dẫn về phòng thẩm vấn, thưa lúc họ vô ý, tôi vò miếng giấy nhỏ xíu ghi địa chỉ gia đình người ân nhân mà tôi định sau khi qua Mỹ sẽ gửi thư thăm và quà biếu, kín đáo buông xuống đất. Họ không những không tin chuyện tôi bị kiến cắn mà còn cho đó là khổ nhục kế. Họ không tin một người bình thường không có tiền bạc lại có thể một mình đi bộ từ Việt Nam qua Campuchia, vượt bao ngục tù, rồi đi lọt sâu vào đất Thái qua mặt các trạm gác biên phòng một cách dễ dàng như vậy. Có ai đưa anh đi? Tiền Thái đâu mà anh có? Tôi đổi tiền Thái ở Campuchia. Tôi đi có một mình à? Nói chung, hãy kết luận tôi là một gián điệp Cộng sản định lợi dụng lòng tin của cơ quan ICRC để hoạt động gián điệp quanh vùng biên giới. Tôi nói châm biếm: thưa ông, tôi nghĩ rằng một sĩ quan từng ở trong ngành điều tra gần 20 năm như ông, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng biết được người nào là thật, người nào là giả. Huống hồ gì tôi, một kẻ mà tên tuổi đã thành quen thuộc đến nỗi những tù binh khác như Lưu Y Tá trong buổi phát biểu học tập đã quen miệng nói nhầm: lịch sử nước Việt Nam từ ngày lập quốc kinh qua các triều đại Đinh Lê Lý Tống, làm các bạn cùng nhà cười ầm cả lên, phải lật đật sửa chữa. Xin lỗi, các triều đại Đinh Lê Lý Trần Lê Nguyễn mà ông lại còn nghi ngờ gì nữa? Đồng ý là nếu thật sự có Lý Tống, nhưng Cộng sản đã giết Lý Tống và cho một tay gián điệp đội lốt Lý Tống thì sao? Tôi thiết tưởng rằng Cộng sản không ngu xuẩn như vậy đâu. Họ có thể đội lốt tên Xoài, tên Mít, tên X, tên Y nào đó, nhưng họ không giải gì mà đổ lốt Lý Tống. Bởi vì tôi có quá nhiều bạn bè, tôi có quá nhiều đặc điểm và có rất nhiều người quen biết tôi. Tôi vì bệnh, vì thất vọng nên bực mình. Vì đại tá từng quen với sự sợ sệt khúm núm, bây giờ lại gặp một tay ngang bướng cãi lý, cũng đâm ra bực mình. Do đó không khí cuộc điều tra càng lúc càng gay cứng. Có lẽ tất cả những đầy đọa cực hình mà tôi phải gánh chịu sau này đều bắt nguồn và bị ảnh hưởng bởi câu nói sau đây. Đại tá là một sĩ quan của quân đội Thái Lan, tôi là một sĩ quan của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Nếu đại tá không kính trọng một sĩ quan đồng minh cũ thì xin lỗi, tôi cũng sẽ không kính trọng đại tá. Một người tị nạn Việt Nam tự khai là trung úy phi công tên Thạch Sen, người Campuchia Krom, phụ giúp công tác điều tra. Vì muốn kiếm điểm cho nên anh ta về hùa phe có quyền thế. Sau khi hỏi tôi về kỹ thuật bay bổng, cái kiểu hỏi của những người nghe lóm, học lóm chứ không phải là dân bay chuyên nghiệp. Có người sau này cho biết anh ta là không quân giả mạo. Anh ta xác nhận những hiểu biết về không quân của tôi là không chính xác và hỏi rằng tôi đi du học Hoa Kỳ đầu năm 1966, vậy lương lãnh mỗi tháng là bao nhiêu? Tôi trả lời 180 đô la. Ông đại tá mập hùng hổ: Tầm bậy, láo khoét, làm gì nhiều vậy? Tôi là sĩ quan cũng đi Mỹ năm 1965 mà lương chỉ có 40 đô la mỗi tháng. Tôi tức giận quá. Cái giận của người bị kẻ ngu đòi làm thầy, cái thứ ấm ớ lên mặt dạy đời. Tôi bẻ lại: Xin lỗi ạ, vậy ông thuộc hàng hạ sĩ quan chứ không phải là sĩ quan. Tôi còn nhớ trong thời gian du học tại Hoa Kỳ, một lần cưỡi ngựa tại San Antonio, Texas, tôi đã bị thương. Số là trong khu vườn cưỡi ngựa có một chiếc xe lửa con cóc chở khách chạy quanh ven đồi. Tôi đang cưỡi con ngựa dữ nhất chuồng và mãi mê chạy theo nhìn những cô gái xinh xắn lộng lẫy như những nàng tiên nữ trong thần thoại đang vui đùa nghịch ngợm trên xe lửa. Đến một ngã rẽ, vì quen thói quẹo theo đường rẽ phải, ngựa bất ngờ bị tôi giật cương rẽ trái chạy theo xe lửa, nên lỡ trớn phóng lao cả thân mình vào thân cây nằm sừng sững giữa ngã rẽ. Cô ngựa bị thương một bên hông phải nằm quỵ một góc. Tôi bị bắn vào gốc cây mê man bất tỉnh, và các cô bé trên xe lửa đã la hét báo động để toán kiểm soát đến đem tôi đi cấp cứu. Và những đêm một mình lang thang đến những phòng ca nhạc dưới tầng hầm, tiếng kèn saxo rên thê thiết làm tôi đứng chết lặng ở góc thang lầu, để rồi nửa chừng bỏ đi, mang theo cái âm hưởng ngây ngất choáng ngợp cảm giác trong bước độc hành vào đêm sâu thẳm vô cùng. Trở về địa ngục trần gian. Tất cả những kỷ niệm yêu dấu của ngày du học Hoa Kỳ sau mười mấy năm vẫn còn tươi mát trong phần ký ức của tôi. Vậy mà những người điều tra bây giờ lại dám cãi tôi, giỡn mặt với tôi. Tôi nói lớn: Các ông chẳng biết cái gì cả, nói chuyện với các ông mệt quá, mất thì giờ quá, vô ích quá. Họ lại xoay qua câu chuyện Việt Viên. Thế trên đường qua Cao Miên, anh thấy bao nhiêu căn cứ quân sự của Việt Cộng? Quân số bao nhiêu? Tên đơn vị là gì? Tôi cười chán chường, gằn giọng: Thưa ông, đến một đứa con nít chăn trâu gặp ở trên đường tôi còn phải tránh. Tôi đi Việt Biên chứ có phải đi thám sát đâu mà quan tâm nghiên cứu những điều đó. Bây giờ anh có thể đưa tôi đi trở lại con đường anh đã đi qua không? Ngày tới đó, tôi thấy bủn rủn tứ chi. Những giây phút kinh hoàng vừa trút bỏ đằng sau chợt tái hiện. Tôi mệt lắm rồi, tôi chẳng đi đâu nữa cả. Anh biết rằng nếu anh không giúp cho tôi tin tức tốt thì tôi không thể giúp anh đi định cư tại nước thứ ba không? Thì tôi đã khai rõ, khai chi tiết những gì tôi được biết rồi. Nếu ông không tin, ông giao tôi cho tòa đại sứ Hoa Kỳ họ sẽ xác nhận lý lịch của tôi, có khó gì đâu. À, nếu anh muốn nhờ tòa đại sứ Mỹ, muốn nhờ ICRC, thì một ngày nào đó tôi sẽ đưa anh trở về biên giới Campuchia, họ sẽ tới đó giúp anh. Câu nói tưởng vô tình, vậy mà hơn một năm sau, chính vị đại tá Mập đã thực hiện để trở thành hiện thực. Tôi bị bịt mắt để đẩy lên xe trở về nhà tù Aran. Tôi bị đóng còng, mặc dầu chân đang bị thương vì kiến cắn không đi được, và cơn sốt đang hành hạ cơ thể. Hôm sau, tôi lại bị lôi đi điều tra tiếp. Vừa được hai tù khác dìu xuống lầu dưới, tôi đã bị Thái Đen đấm phủ đầu một cú tóe lửa, tối tăm bề mặt. Tiếp đó, tôi đã bị kéo đi sền sệt cùng với lời đe dọa dằn mặt. Nếu lần này không khai thật, tao sẽ cho đem vào rừng bắn bò. Vừa bị đẩy lên xe, tôi đã nghe một giọng nói phụ họa thêm. Đem nó đến cái bìa rừng hôm trước thủ tiêu thằng gián điệp, hay dẫn tới cái phòng chứa xác đằng kia kìa. À, súng đâu rồi? Đại tá đem theo mấy khẩu. Tôi yên lặng mỉm cười trong bóng tối. Mẹ, ông đã từng bị Việt Cộng nửa đêm đem cuốc xẻng đào hố để chôn mà ông còn coi khinh. 4 lần trước họng súng vẫn hiên ngang không quỳ, huống gì cái trò ấu trĩ này. Xe giả vờ chạy ngoằn ngoèo, quẹo đường này hướng nọ. Nhưng khi dẫm lên thang gác, tôi nhận ra ngay cái phòng tẩm tra cũ, qua các lối định hướng bằng trí nhớ, dù không thấy được. Những cú đấm như trời giáng vào mặt, vào ngực, vào bụng, từ trái, từ phải, từ phía trước. Tôi ngã té mấy lần, nhưng vẫn gượng đứng dậy. Tôi đứng dậy mà không hề thấy sự đau đớn của vết thương ở chân như thường lệ, bởi vì sự đau đớn các nơi khác đã trầm trọng hơn, và bởi sự đau đớn tinh thần của sự xúc phạm. Xong xuôi, họ ấn tôi ngồi xuống ghế và nạt lớn. Sao? Bây giờ mày đã chịu khai thật chưa? Tôi đã khai thật, khai hết, chẳng còn gì để nói nữa. Vậy thì thôi, sửa soạn đem nó đi bắn bỏ. Tôi ngồi thẳng người, mắt bị bịt kín như một tử tội trong giờ hành quyết. Những tiếng la hét của những chuyên viên điều tra như tiếng tru rống của quỷ dữ dưới 9 tầng địa ngục. Mày có muốn nói gì lần cuối trước khi chết không? Tôi nghiêm giọng, chậm rãi và dõng dạc. Vâng, đây là lời nói cuối cùng của tôi trước khi chết. Được nghe nói anh Thạch Sen là một phi công, vậy thì tôi nhờ anh một chuyện. Một ngày nào được định cư ở Mỹ hay ở một quốc gia thứ ba nào đó, nếu anh gặp những người bạn phi công của tôi, những người bạn tù của tôi, hoặc bất cứ người Việt Nam nào biết tên Lý Tống, nhờ anh nhắn lại với họ rằng phi công Lý Tống đã vượt ngục thoát khỏi gông cùm của bọn quỷ đỏ và đã hy sinh tại Thái Lan, một nước tự do. Tôi chơi chữ vì Thái Lan cũng có nghĩa là đất nước tự do. Thế tôi cương quyết về khí khái, họ bèn đổi giọng bảo tôi. Được rồi, vậy anh cứ khai lại từ đầu cho chúng tôi ghi chép. Từ đó tôi không còn bị thẩm vấn lần nào nữa, nhưng những tay ăn tên thân tín được chỉ định tìm cách moi tin tức bằng cách lân la đến đấm bóp phục vụ tôi hoặc trò chuyện với tôi. Tôi vẫn tiếp tục bị mang còng chân. Khi số tiền Thái 20 bạc tịch thu của tôi được đem đi nhà băng kiểm nghiệm, chính vì tiền quá mới được phát hành cách đó 15 ngày đã làm rắc rối lâu dài vấn đề của tôi, mặc dầu tôi đã nhấn mạnh. Các ông nên hỏi các tay buôn lậu đường biên giới, vì đó là nghiệp vụ của tôi. Tôi vẫn nhất định giữ vững lập trường trong vấn đề đổ tiền tại Campuchia, nhưng họ vẫn tìm biện pháp để chiêu dụ tôi. Nếu anh Khai đã đổi tiền tại Thái hoặc có gặp một người Thái nào trước khi trình diện ICRC, tôi sẽ mặc còng và cho anh đi trại tị nạn chuyển tiếp. Tôi tự khẳng định, không, tôi không thể nào làm điều đó được. Thà tôi chịu chết chứ không làm hại những người tốt giúp đỡ tôi. Tôi tưởng tượng đến gia đình người đàn bà ân nhân bị xét nhà, bị thẩm cung, bị bắt bỏ tù, vân vân, trong khi tôi hạnh phúc đi Mỹ. Tôi lẩm bẩm một mình mỗi lần người ta yêu cầu tôi khai lại vụ tiền bạc. Không, không đời nào. Trong thời gian này, tôi được đọc tờ báo Bangkok Post nói về lịch sử thành phố nghỉ mát Phu Kiên của Thái. Người sáng lập ra Phu Kiên là một thanh niên Trung Hoa trẻ, nghèo, tên Phu Kiên, đến Thái Lan lập nghiệp, làm ăn, xây dựng cơ đồ. Trong thời gian Nhật xâm lăng Thái Lan, những người Anh bỏ chạy về nước có nhờ ông ta giữ một số hồ sơ bí mật. Mặc dù bị tra tấn hành hạ, ông ta thà chết không chịu phản bội người đã tin cậy mình. Sau khi Anh quốc trở lại Thái Lan, ông là người được nước Anh mang ân và trả ân. Nhờ đức tính đặc biệt đó, mọi người kính phục và ngưỡng mộ ông. Thưa ông Phu Kiên, noi gương ông, làm theo gương ông, đó là hình thức biểu lộ sự kính phục và ngưỡng mộ ông cao quý nhất. Tôi sẽ làm điều đó.